Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1504. Thật ra người Nguyễn Chi Hạ nhìn từ đầu đến cuối chỉ là Tư Mộ Hàn thôi. Cô quan tâm chỉ là Tư Mộ Hàn, nhưng mà Tư Mộ Hàn lại nói gì chứ? Người không liên quan, không cần hỏi nhiều. Hay cho câu không cần hỏi nhiều. Tô Miên lên xe, Tư Mộ Hàn đóng cửa xe lại, quay người đến bên kia xe. Lúc này, anh nghe thấy sau người truyền đến giọng lạnh đến xương cốt của Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn, hai người trên mặt xưng hô từ trước đến nay không tính toán qua, đôi bên trực tiếp gọi tên, nhưng từ trước đến nay không có cảm giác xa lạ gì. Nhưng lúc này, Nguyễn Chi Hạ gọi tên anh, khiến anh từ trong đó cảm thấy khác lạ. Lưng của anh đối chọi với cô, không hề quay đầu lại. Sắc mặt của Nguyễn Chi Hạ lạnh tê tê lên, như anh mong ước chúng ta về sau chỉ là người không liên quan. Cô nói xong, quay người lại giống như lúc đến, bước nhanh đến chỗ xe của Lưu Chiến Hằng, rất nhanh đã lên xe của Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng cả mặt đầy vẻ nghiền ngẫm nhìn cô, có thể đi được chưa? Sắc mặt của Nguyễn Chi Hạ lạnh như trời mùa đông này vậy. Như anh mong muốn, tôi và Tư Mộ Hàn từ đây cũng không có liên quan gì nữa. Biểu tình trên mặt của Lưu Chiến Hằng cười một lúc nhìn mặt của cô ý là không rõ cười một tiếng. Vậy sao, vậy em khóc cái gì? Nguyễn Chi Hạ tim đập nhanh một lúc lấy tay lau mặt của mình một cái. Ngón tay sờ đến nước mắt cảm thấy trên mặt mình là nước lạnh. Cô chần chừ đem tay đến trước mặt thì ra cô khóc rồi. Nước mắt này thật lạnh, Nguyễn Chi Hạ mặt không biểu tình gì chìa tay lau nước mắt trên mặt mình cũng dùng giọng lạnh như nước mắt nói. Vết thương quá đau rồi, nếu không nhanh chóng đến bệnh viện tôi sắp chết trên xe anh đấy. Tôi sẽ không để em chết đâu. Lưu Chiến Hằng đương nhiên sẽ không tin Nguyễn Chi Hạ nói lung tung lúc này, mặc dù Nguyễn Chi Hạ nói rất thỏa đáng. Lưu Chiến Hằng trên đường xe chạy nhanh như bay, đưa Nguyễn Chi Hạ đến bệnh viện. Vết thương của Nguyễn Chi Hạ không sâu, nhưng vẫn có chút dài. Bác sĩ nói cần phải khâu vài mũi lại, Nguyễn Chi Hạ luôn rất an tĩnh, chỉ có điều đợi đến lúc bác sĩ cần tiêm thuốc tê cho cô, Nguyễn Chi Hạ lại từ chối. Trên mặt cô không gợn chút sóng, không có tí biểu cảm. Trực tiếp khâu lại đi, không cần dùng đến thuốc giảm đau. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, ông nghe lời của Nguyễn Chi Hạ xong, đầu tiên là một mặt mù mịt, sau đó không chắc mà hỏi lại một lần nữa. Không cần dùng thuốc giảm đau, không đợi Nguyễn Chi Hạ nói xong, Lưu Chiến Hằng liền tiến lên trước cho mày nói. Nguyễn Chi Hạ, em là bị đả kích điên rồi hay là ngốc vậy? Em cho rằng em là nữ chiến sĩ sao? Nguyễn Chi Hạ ai cũng không gặp, hai mắt không sao tập trung, giọng nhạt nói. Tôi phải nhớ lần đau này, cô phải nhớ Tư Mộ Hàn đem lại loại đau khổ này cho cô. Lưu Chiến Hằng như là giận đến mức phải cười, sắc mặt có chút khó nhìn, để lại hai chữ chồng chồng lên nhau. Tùy em, bác sĩ tất nhiên nghe không hiểu lời hai người nói, cũng không biết quan hệ của hai người, nhưng chỉ cần biết hai người này đều quyết định không cần thuốc giảm đau là được rồi. Cách chương.